Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3085, chương 3091, chiến lược toàn bộ khai hỏa. Thân ảnh của hai người, đều là ở hư không bên trong điên cuồng bôn tập lấy. Sắc bén thần quang theo Diệp Lăng trong tròng mắt tiêu xạ mà ra. Hắn trong quả đấm bộc phát ra lực lượng lệnh phía dưới mọi người. Toàn bộ đều là tâm kinh sợ không gì sánh được. Tiểu tử, chịu chết đi. Đột nhiên, bôn tập đánh tới A Cốt Đả giữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng là ngũ chỉ nắm tay, mà sau hướng Diệp Lăng liền pháo oanh đi. Lực lượng 10 đủ, kẹt, quyền của hai người đầu. Ở trong chớp mắt oanh đến cùng một chỗ. Lực lượng rung động nhộn nhào ở song quyền bên trong. Đáng sợ lực lượng đang không ngừng đụng chạm. Diệp Lăng cả người bỗng nhiên chấn động. Mà sau hít vào ngụm khí lạnh. Thân ảnh dĩ nhiên không khỏi tự chủ phi thẳng đến phía sau ném tới. Phốp, sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Mà sau hướng phía sau liền bão phi ném tới. Đang bay ra trăm dặm chi về sau. Mới khó khăn lắm ngừng lại. Quyền thứ nhất, hắn dĩ nhiên không có thể chịu ở. Cái kia A Cốt Đả lực lượng, dĩ nhiên so với Diệp Lăng còn mạnh mẽ hơn nửa phần. Đây cũng là làm cho Diệp Lăng rất là ngoài ý muốn. Hắn lực lượng đã đầy đủ nghịch thiên. Hơn nữa, lại thêm trên nuốt 11 khỏa sinh mệnh chi quả. Hắn lực lượng lần nữa thuế biến. Nhưng là như trước không phải người này đối thủ. T. Này lúc, phía dưới tông môn đệ tử đều là hít vào ngụm khí lạnh. Tay tâm lý trong nháy mắt toát mồ hôi. Từng cái khẩn trương nhìn Diệp Lăng. Vận mạng của bọn họ có thể nói đều ở đây Diệp Lăng tay tâm lý siết đây. Một ngày Diệp Lăng nếu bị thua, bọn họ hy vọng hội lần nữa tan biến. Tuy là... bọn họ cũng không cảm thấy Diệp Lăng sẽ thắng, nhưng là có một người đứng ra đi, tổng khá một chút chứ, nhưng mà sự thực thiếu chút nữa đánh nát tim của bọn họ. Tiểu tử, ngươi còn kém xa lắm đây, phía trước khẩu khí thật là lớn, thật không biết sự tự tin của ngươi, đến cùng đến từ chính đâu có. A Cốt Đả Tranh nở nụ cười gằn. Chẳng qua ở trong mắt hắn vẫn có chút chấn động lay động màu sắc. Vừa rồi đối oanh một quyền kia, hắn thiếu chút nữa không có kháng trụ. Quá kinh khủng, liền hắn hổ khẩu đều cho rung ra vết máu. Chẳng qua còn tốt, cuối cùng là đem Diệp Lăng cho đánh bay ra ngoài. Làm cho uy nghiêm của hắn như trước ù như thiên nhật. Thật là đáng chết, thoạt nhìn, thật xuất toàn lực nữa à. Nhưng là sau một khắc, bị đánh bay ra ngoài Diệp Lăng lại đột nhiên lắc đầu châm chọc nở nụ cười. Hắn sâu hấp một hơi, chậm rãi rất thẳng người, tay lau đi máu tươi trên khóe miệng, mà sau nhìn về phía A Cốt Đả, đột nhiên cười gằn, không tệ không tệ, thoạt nhìn vẫn là có chút thực lực a, như không ra toàn lực, thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, toàn lực, A Cốt Đả nghe được Diệp Lăng, trong mắt bỗng nhiên nhất trống, vừa rồi người này không có xuất toàn lực sao? Đừng nói A Cốt Đả không tin, liền những thứ kia tông môn đệ tử cũng không tin, cho dù là thông thiên đều là khóe miệng giật một cái. Đây là không đang nói đùa, cùng đường bảy trọng thiên tôn một trận chiến. Hoành khóa hai cái cảnh giới không nói, lại vẫn không có xuất toàn lực. Huyện đệ, đây là sinh tử chiến a. Thôn thiên quyết, cho ta nuốt. Đột nhiên, Diệp Lăng tròng mắt nhất trống, bàn chân hung hăng dẫm lên hư không chi lên. Chỉ thấy từng sợi khí tức quỷ dị, hướng bốn phương tám hướng liền lượn lờ đi. Oanh, làm khí tức quỷ dị dọc theo đi một khắc kia. Diệp Lăng khí tức trong người đột nhiên kịch liệt bạo động lên, phảng phất gần phun ra hỏa sơn tựa như. Này cổ lực lượng chấn Diệp Lăng thân thể đều đang không ngừng run, mà Diệp Lăng mặt lên tắc thì là xuất hiện điên cuồng màu sắc, thôn thiên quyết lệnh Diệp Lăng chiến lực điên cuồng tăng vọt, liền đối mặt A Cốt Đà cũng không nhịn được tâm kinh sợ xuống. Hắn tựa hồ cảm giác được, tên trước mắt này phảng phất tại điên cuồng xúc lấy chiến lực. Giờ khắc này, hầu như liền hắn đều cảm nhận được nguy cơ. Cái này, còn thiếu rất nhiều a. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lăng đột nhiên run sợ nở nụ cười. Chỉ thấy hắn chỉ một điểm, từng đạo hắc bạch ánh sáng, trong nháy mắt ở thân thể của hắn bốn phía qua lại. Mà về sau, hắc bạch ánh sáng móc ra một cái đại trận, vô hình lại quỷ dị, âm dương tự tại thiên. Phía trước Diệp Lăng đã thi triển qua, nhưng là âm dương tự tại thiên cũng không có nát bấy, mà là bị Diệp Lăng cưỡng ép cho thu về. Bây giờ âm dương tự tại thiên như trước mạnh mẽ vô biên, thôn thiên quyết, âm dương tự tại thiên, Diệp Lăng nhất cường đại mấy chiêu một trong những lá bài tẩy. Trong nháy mắt thi triển ra phân nửa, từ này có thể thấy được dù cho Diệp Lăng kiêu căng khinh người, cũng như trước đối với bảy trọng thiên tôn có chút kiêng kỵ. Mặc kệ ngươi thi triển thần thông gì, như trước đỡ không được ta một trường. Chết đi cho ta. Oanh, đột nhiên, A Cốt hướng Diệp Lăng điên cuồng phát sát đi. Trong tròng mắt đều là điên cuồng màu sắc. Hắn muốn một cái tát đem Diệp Lăng cho đánh thành huyết vụ. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, bảy trọng thiên tôn oai, không ai ngăn nổi. Nhưng mà, đối mặt với đánh tới A Cốt Đà, Diệp Lăng cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ thấy Diệp Lăng tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại, âm dương tự tại thiên thình lình động đáng sợ liên lụy lực lệnh nguyên bản sát thế như điên A Cốt Đà đột nhiên dừng lại. Hắn bắt trước Phật thân hãm đến rồi vũng bùn bên trong, có dũng khí nửa bước khó đi cảm giác. Tuy là còn có thể giết, nhưng là cùng phía trước so sánh với, kém quá xa, căn bản không có phía trước đáng sợ sức mạnh, ngược lại giống như là đang liều mạng tựa như. Cút ngay, chỉ thấy vẻ mặt nghiêm nghị Diệp Lăng bước ra một bước, nâng lên nắm tay, trong quả đấm từng luồng lực lượng điên cuồng bạo động lấy. Diệp Lăng hung hăng đập ra ngoài, cùng đánh tới A Cốt Đà lần nữa va chạm đến cùng một chỗ. Quyền thứ hai, lần nữa chạm vào nhau. Chỉ là lúc này đây, không có phát sinh tình cảnh lúc trước. Ở hai quyền trong lúc đó, từng tiếng thiết qua giao kích thanh âm không ngừng bạo khởi lấy, vô cùng chói tai. Mà Diệp Lăng thân thể là như vậy bút thẳng, liền góc áo đều không động. Nhìn lại cái kia A Cốt Đà, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Hắn đột nhiên lưng hơi cong, một đoàn huyết vụ bạo nổ ở tại lưng của hắn lên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngẩng đầu thời điểm đã là vẻ mặt sợ hãi. Cút! Diệp Lăng lần nữa nộ quát một tiếng, cánh tay ở oanh, cái kia vẻ mặt sợ hãi A Cốt Đà phảng phất bị một chiếc cấp tốc chạy đầu xe lửa va chạm tựa như. Thân ảnh thịch rút lui, hung hăng bay ra ngoài. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, tông môn đệ tử, thú triều đại quân, từng cái toàn bộ đều ngẩn ra. Chính là ngũ trọng thiên tôn Diệp Lăng, dĩ nhiên một quyền đem A Cốt Đà cho đánh bay ra ngoài. Kháo, đùa gì thế đâu, cái này không thể. A Cốt Đà khuôn mặt dữ tợn, nhìn trước mặt hắn Diệp Lăng, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Hắn không tin a, bị một cái chính là ngũ trọng thiên tôn cho đánh bay ra ngoài. Cái này đối với hắn mà nói, chính là sỉ nhục a, không thể chịu đựng được. Nhưng mà, Diệp Lăng cũng là khinh miệt lắc đầu. Không có gì không thể. Ta nói, muốn giết ngươi, liền nhất định lời nói đáng tin. Diệp Lăng lãnh đạm quát lên. Sinh tử, giết. Sau một khắc, Diệp Lăng giơ tay lên chỉ. Ở hư không bên trong như vậy nhất trèo, một đạo hồng quang quỷ dị xuất hiện.